đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, chương 284, Cổ Kim Vãng Lai ATM miền đệ nhất. Hai càng cầu đặt mua, Minh Kính Đài loại thủ đoạn này, Lục Châu gặp qua không chỉ một lần, gần nhất một lần, chính là Tịnh Ngôn Pháp Sư đệ tử Vô Niệm, trên Liên Hoa Đài thi triển. Bất quá, không Viễn Hòa Thượng Minh Kính Đài, tựa hồ so Vô Niệm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ở trên người hắn tán phát sáng mang, đồng thời dùng Không Viễn làm trung tâm. To lớn vòng sáng hướng bốn phía phóng xạ. Phàm là chiếm cứ trong đó, đều đem nhận Minh Kính Đài ảnh hưởng. Đám kia tu hành giả nhóm, cảm nhận được thể nội gia tăng lực lượng, sôi nổi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiến công, so trước đó càng cường đại hơn trưởng ấn. Đạo ấn, phô thiên cái địa hướng phía mới vừa lượn vòng mà đến kiếm bầy nhào tới. Phanh phanh phanh, Không Viễn rất hài lòng. Đến từ thập đại danh môn tu hành giả, vượt xa những cái kia tiểu môn tiểu phái. Tại Minh Kính Đài gia trì phía dưới, trở nên càng mạnh, hiệu quả cũng cực kỳ tốt. Phanh phanh phanh, cái này một đợt tiến công, kia kiếm bầy lập tức bị đánh tan. Mạn Thiên bay xuống, cùng trước đó đồng dạng, mặt đất bảy cái vòng sáng lại lần nữa phát sáng lên. Giang Ái Kiếm nghi ngờ nói, lão tiền bối, cái này bảy cái vòng sáng là có ý gì? Lục Châu nói ra, đệ nhất thiên su, đệ nhị xoáy, đệ tam cơ, đệ tứ quyền, đệ ngũ ngọc hành, đệ lục khai dương, đệ thất sao quang, đệ nhất đến đệ tứ vì khôi, đệ ngũ đến đệ thất vì tiêu. Hợp mà vì đấu, thì ra là thế. Giang Ái Kiếm lộ ra giật mình thần sắc. Tiểu Diên Nhi nhìn nói với Giang Ái Kiếm, cái gì? Đừng hỏi ta, ta bất quá là ra vẻ hiểu biết. Giang Ái Kiếm nhìn xem mặt đất kia vòng sáng, Tần Quân giải thích nói, thất tinh lạc địa, từ tranh cãi đến đấu tiêu liên tuyến trình tự vì thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương cùng giao quang. Cái này bảy cái vòng sáng, hợp thành một khối, uy lực đáng sợ. Chính như Tần Quân lời nói, bị đánh tan kiếm bầy, giống như là sinh khí như vậy, hướng phía tu hành giả nhóm tiến công. Hưu, vù vù, đại sư, còn không xuất thủ sao? Có người nói, Không Viễn hừ lạnh một tiếng, song trưởng đánh ra đạo đạo trưởng ấn, đồng thời quay đầu hướng còn lại tu hành giả hạ lệnh. Còn chờ cái gì? Thừa lúc vắng mà vào, ngăn trở thất tinh lạc địa. Những người tu hành kia nhìn thấy mặt đất bên trên tán phát lấy quang mang phi kiếm, tăng thêm Không Viễn đám người ngăn trở kiếm bầy, nhất thời hưng phấn đến không kềm chế được, đều hướng phía thất tinh lạc địa khu vực chạy đi vào. Có người dẫn đầu, kia còn lại tu hành giả tự nhiên cũng chạy đi vào. Đám người điên cuồng, địa giai, cái này là một thanh địa giai. A a ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Có tu hành giả tại thất tinh lạc địa khu vực nhặt được một cái địa giai vũ khí mà hưng phấn. Cơ hồ phát cuồng, không có chút nào ý thức được. Hắn nhóm đã biến thân hãm trong nguy hiểm. Không Viễn hừ lạnh một tiếng. Mở, hắn trưởng ấn đột nhiên vừa rút lui. Minh Kính Đài tiêu thất. Tiến công lực lượng, trên phạm vi lớn suy yếu. Mạn Thiên Phi kiếm hướng phía mặt đất kia tu hành giả xuyên thẳng qua. Kiếm bầy vô tình, xuyên qua thân thể của bọn hắn, một mảnh gió tanh mưa máu. Đứng ở bên ngoài tu hành giả triệt để sửng sốt, nhất là thất tinh lạc địa khu vực tu hành giả, cơ hồ bị kiếm bầy đâm thành tổ ong vò vẽ. Tiểu Diên Nhi quay đầu bụm mặt, Lục Châu nhìn thấy cảnh tượng này, lại có vẻ rất bình tĩnh. Có lẽ là cơ thiên đạo ký ức cùng lịch duyệt để hắn hơi có vẻ chết lặng. Đối với dạng này tràng cảnh, không cảm thấy kinh ngạc. Cái này một đợt, mang đi trọn vẹn hơn 30 người tu hành. Những người khác, chật vật trốn thoát, nhưng cũng là toàn thân vết thương. Không Viễn, ngươi đến cùng đang làm gì? Có người trừng tròng mắt chất vấn. Không Viễn dựng thẳng trưởng đạo. A-di-đà Phật, muốn cầm tới ma kiếm. Nhất định phải đem thất tinh cho ăn no. Chuyện này dù sao cũng phải có người làm ra hy sinh. Lão nạp tán thưởng dũng khí của bọn hắn. Chờ lão nạp trở về đại không tự, nhất định hội vì bọn họ siêu độ. Ngươi, chấm ngoặc kép, không viễn sở tác sở vi, gây nên đám người phẫn nộ. Nhưng mà, không viễn hai mắt lại hiện ra quỷ dị quang hoa. Nói ra, lão nạp đã cho ngươi nhóm cơ hội. Ngươi nhóm không chân quý, liền đừng oán lão nạp. Thất tinh lạc địa tại tiên huyết tẩm bổ hạ, năng lượng bành trướng lên. Từng đạo vòng sáng không ngừng lan tràn, tiên huyết thuận đường vân lưu động, liền giống như là kinh mạch, hướng chảy bốn phía, hợp thành một khối, năng lượng quán thông, thất tiệt trận đến, tần quân thất thanh nói, thất tinh lạc địa đã biến khởi động, không kịp ra ngoài, lão tiền bối, làm sao bây giờ, hắn đem hy vọng đặt ở Lục Châu thân bên trên, Lục Châu lại nhìn xem đám kia tu hành giả. Không viễn trên người khí tức cũng đang thay đổi. Không viễn nhìn lướt qua mặt đất thất tinh. Cùng với thiên thượng trở nên tàn phá bừa bãi kiếm bầy. Nói ra, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, sóng âm lan lộn, hướng phía bốn chu tuyên tiết. Thật mạnh âm công, tu vi yếu nhỏ người. Bị chấn động đến tê cả da đầu. Khí huyết cuồn cuộn, Lục Châu không bị ảnh hưởng chút nào. Thiên thư phi phàm lực lượng đặc thù khắc chế hiệu quả. Để hắn cơ hồ không bị đến âm công ảnh hưởng. Có người không thể chịu đựng được. Cả giận nói. Không viễn. Ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi nhóm sẽ thành vì kiếm chủng một bộ phận. Chấm ngoặc kép. Không viễn sắc mặt biến đến âm trầm. Ai có thể nghĩ tới một đời cao tăng. Càng trở nên âm độc như vậy tàn nhẫn. Thiên thượng phi kiếm hướng phía hết thầy tu hành giả tiến công mà tới. Đông đảo pháp thân cùng hộ thể cương khí mở ra, tràng diện có thể hùng vĩ. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, trường kiếm như bạo vũ, đâm về đám người, thất tinh khu vực càng lúc càng lớn, bao trùm toàn bộ mộ bia. Phi kiếm đã biến lại không quay chung quanh mộ bia, một mực địa muốn lấy đi tại chỗ tính mạng của tất cả mọi người. Giang ái kiếm giơ tay lên, nhất đạo cương khí ngăn tại phía trước. Lão tiền bối, ta tới trước cản, ta sư phụ không cần ngươi bảo hộ. Chán ghét, chấm ngoặc kép, tiểu diên nhi đến Lục Châu thân trước. Tiểu diên nhi cương khí hình thành một bức tường thể, ngăn tại phía trước, giang ái kiếm nhịn không được cười lên. Cũng không cùng với nàng tranh, Lục Châu ngược lại là không thèm để ý những này. Hắn nhóm chỗ xó xỉnh, có thể tránh đại lượng phi kiếm, mà lại... Chính hắn cũng là thần đình tu vi. Loại trình độ này tiến công. Hắn còn có thể đỡ nổi. Đến từ tứ đại danh môn tu hành giả ngăn cản lại có chút gian nan. Kiếm bầy xung kích chính là hắn nhóm. Ông, ong ong, mộ bia tại lúc này rung động. Không viễn ngẩng đầu, cởi mở cười to. Lão nạp cơ hội muốn tới. Chân hắn dẫm đại địa, tránh đi kiếm bầy. Thân bộc phát ra mặc sắc năng lượng. Không viễn lóe ra hiện tại mộ bia phía trên, một chưởng hướng phía dưới. Oanh, hắc sắc năng lượng rơi vào to lớn trên bia mộ. Mộ bia xuất hiện nứt, bi văn sáng. Giang ái kiếm nhướng mày nói. Nguyên lai ma kiếm ngay tại mộ bia bên trong. Lục Châu cũng không nghĩ tới. Lúc này, không viễn đứng tại to lớn mộ bia phía trên. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát đám người. Ánh mắt rơi vào giang ái kiếm thân bên trên. Kiếm bầy điên cuồng địa tiến công những người tu hành kia. Không viễn ngược lại rơi vào an toàn. Lục Châu nhìn thấy không viễn thân không ngừng mạo lấy mặc sắc năng lượng. Truyền âm nói. Ma thiền. Không viễn ánh mắt lập lúc này từ giang ái kiếm di động đến bên cạnh trên người lão giả. Cái này một tiếng truyền âm. Tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến. Không viễn cùng Lục Châu chưa từng gặp mặt, tăng thêm tia sáng quá mờ, càng không khả năng nhận ra Lục Châu. Thí chủ hảo nhãn lực, không viễn nói ra, cái trước tu ma thiền, chính là ma sát tông nhị thủ tọa tả tâm thiền. Cũng là một cái duy nhất tu thành nguyên thần ma thiền. Lục Châu sóng âm truyền khắp bốn phía, rõ ràng lọt vào tai, tựa hồ không bị thất tiệt trận ảnh hưởng. Không viễn lắc đầu. Tiểu tiểu tả tâm thiền, không xứng cùng lão nạp đánh đồng. Lão nạp song thiền, cổ kim vãng lai ma thiền đệ nhất. Mọi người đều kinh, Lục Châu vuốt râu nói. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào phá cái này thất tuyệt trận. Không viễn nội tâm lộp bộp hạ, nếu chỉ là một cái giang ái kiếm, hắn không hề lo lắng. Có thể cái này đột nhiên xuất hiện một cái truyền âm cao thủ, để hắn không thể không phòng, muốn ngồi ngư ông đắc lợi. Không viễn trước người Niệm Châu trôi lơ lửng, treo ở trên song trường, hai tay kéo ra, ánh mắt đảo qua giang ái kiếm. Lục Châu đám người nói ra, thất tinh đã mở, mời các vị thí chủ lên đường đi. A-di-đà Phật, song trưởng trống ra, Niệm Châu lượn vòng mà đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu. Kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.